Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, mượn hỗn độn tệ, không tính là thương chiến, bất quá đè thấp một cái đại la tinh tinh giá trị. Đạo Lăng nói rằng, chuyện này nhất định phải cẩn thận, vạn nhất thua liền xong, Tử Bạch Thu vội vã khuyên, lại nói. Chỉ chúng ta điểm ấy gia sản, căn bản là không đánh nổi. Tử Bạch Thu rất rõ ràng. 5, 6 ước hỗn độn tệ, phỏng chừng cũng là nổi lên một cái bọt nước. Không thể gây nên cửu giới thương minh coi trọng. Hẳn là sẽ không xuất hiện quá to lớn bất ngờ. Hỗn độn tệ sự tình ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Chủ yếu là xem quỷ thăm cùng giả bác quân tay nghề có được hay không đến thông. Đạo Lăng có niềm tin rất lớn, chỉ cần bọn họ không thành vấn đề, Đạo Lăng chắc chắn đem cửu giới thương minh đánh không thở nổi. Ngươi nghĩ rõ ràng là tốt rồi, nhất thiết phải cẩn thận hành sự, không thể lỗ mãng. Đây chính là nhân thế gian của cải, một khi xuất hiện sai lầm rất dễ dàng gây nên nhiễu loạn. Tử Bạch Thu ngưng trọng nói, yên tâm đi, không chắc chắn ta không sẽ đi làm mần y. Đạo Lăng cười cợt. Hai ngày rất nhanh, ngày này giả bác quân cùng âm dương quỷ tham đầy mặt mệt mỏi từ một gian nhà bên trong đi ra, còn cầm một khối màu đỏ sậm tranh khắc đá. Đạo Lăng trực tiếp cũng cảm giác được một trận cổ xưa khí tức, cùng thượng cổ khí tức trên căn bản giống như đúc. Hai người này có thể đều là thời đại thượng cổ người. Dùng bọn họ đến làm giả, lại thích hợp cực kỳ. Được rồi, ngươi xem một chút làm sao. Đồ chơi này thêm vào khiếu thiên trường lão cải thiên hoán địa bí thuật, ta đều không nhìn ra là lâm thời giả tạo. Âm dương quỷ thăm đem tranh khắc đá đưa tới. Màu đỏ sậm tranh khắc đá, khắc lại một tầng cổ xưa hoa văn, giống như một cái đỏ như màu máu thần truy bóng mờ. Mông lung một tầng cổ xưa gợn sóng, rất tương tự, trên căn bản giống như đúc. Đạo Lăng dò xét không ít mắt, nói với tức nhưỡng, ngươi xem một chút cái này hàng giả làm sao, chính là một cái hàng giả, cho ta xem làm gì. Tức nhưỡng hừ một tiếng, then chốt là ngươi có thể hay không nhìn ra nó là cái hàng giả. Đạo Lăng tầng tầng nói rằng, đương nhiên a, bản đại năng cái gì nhãn lực thấy, một chút liền có thể nhìn ra là cái hàng giả. Tuy rằng khí tức rất tương tự, nhưng là hữu hình không chất, vừa nhìn chính là cái hàng giả. Cũng là có thể hố một hố người bình thường. Tức nhưỡng kêu la, đại thành thần vương có thể hay không hố đi qua. Đạo Lăng lắc lắc đầu hỏi, cái này có chút độ khó. Đại thành thần vương tính toán có thể nhìn ra, nếu là ở gia công một cái, nên không vấn đề lớn lao gì. Tức nhưỡng nói rằng, ngươi giúp ta gia công. Đạo Lăng đem tranh khắc đá đưa cho nó. Ngươi đem bản đại năng xem là người nào, loại này làm giả sự tình còn tìm ta, thực sự là bôi nhọ bản đại năng năm đó cái thế anh minh. Tức nhưỡng hừ nói, nhanh làm việc đi, so với ngươi trộm dược chuyện xấu xa, chuyện này tính là gì. Đạo Lăng nói rằng, cái gì gọi là chuyện xấu xa, bản đại năng là thu điểm lợi tức, ngươi có hiểu hay không. Tức nhưỡng một trận dơ chân, để ta làm giả cũng được, ngươi tìm cho ta đến 10 cái tàn thể này còn không đơn giản, có thể thành giao, ngươi nhanh làm việc đi, nhanh lên một chút. Đạo Lăng dục, nội tâm cũng đại định, hiện tại có tức nhưỡng hỗ trợ, tỷ lệ thành công trên căn bản 100%. Money tiếp, Đạo Lăng lại để cho âm dương quý tham ở làm hai cái hàng giả. Tử Bạch Thu không yên lòng nói, Đạo Lăng ngươi đến cùng có nắm chắc hay không, Còn có ngươi đi đâu vậy, đi mượn hỗn độn tệ đi nhỉ? Ta muốn đi tinh thần học viện nhìn một chút, đạo lăng chuẩn bị cùng dục trưởng lão nói một chút. Cũng không dám trễ nải, vô cùng lo lắng liền đi tới tinh thần học viện. Tinh thần học viện cùng ngày xưa giống như vậy, cao tầng lại là ngày càng chuẩn bị. Bọn họ rất rõ ràng, chuyện này tinh thần học viện nhất định phải giúp một tay. Phó viện trưởng, dục trưởng lão đã chờ ngươi đã lâu, mau vào đi thôi. Đi tới khu vực hạch tâm, hắn liền bị tinh hướng văn mang tới nơi sâu xa một gian trong cung điện. Dục trưởng lão ngồi xếp bằng ở bên trong, mở con mắt nói rằng, đến rồi, ngồi đi. Dục trưởng lão, thua quân quân thương thế làm sao? Đạo lăng hỏi. Đã ổn định, hiện nay nàng đang hấp thu thiên mệnh kim đan dược lực, khi nào thức tỉnh không biết được, thế nhưng lần này nàng nên được rất nhiều chỗ tốt, thực lực nhất định sẽ rất gần. Dục trưởng lão nói rằng, đừng động thu quân quân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lần này học viện nhất định phải giúp một tay. Ta đã bắt đầu điều đi người, thế nhưng học viện lần này không thể gióng trống khua chiêng hỗ trợ, hết thảy đều muốn lén lút tiến hành. Đa tạ dục trưởng lão. Đạo lăng cảm kích nói, cảm ơn cái gì tạ, nếu không là ngươi thu quân quân đã tọa hóa. Dục trưởng lão thở dài, đều là người một nhà, không muốn khách khí như thế. Dục trưởng lão, năm đó chấn thương thu quân quân người tìm tới. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ngươi nói cái gì, tìm tới? Dục trưởng lão nhảy một cái đứng lên đến, lạnh lùng nói, là ai, hắn ở đâu? Chuyện này ta tinh thần học viện chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đạo lăng nói khẽ với hắn nói một hồi, dục trưởng lão sắc mặt biến đổi bất định, cả kinh nói, chuyện này có chút đáng sợ, không nghĩ tới ngươi có thể tra được những chuyện này, xem ra là ta coi thường nhân thế gian. Dục trưởng lão, hiện tại còn không là thời cơ, cần đem hắn dẫn ra, ta lần này tới là mượn hỗn độn tệ. Đạo lăng khá là lúng túng nói, mượn hỗn độn tệ? Dục trưởng lão kinh ngạc, nói rằng, ngươi cần bao nhiêu hỗn độn tệ? Muốn mấy trăm triệu hỗn độn tệ? Dục trưởng lão, ta muốn con số rất lớn, phỏng chừng muốn ở mấy tháng sau mới có thể còn cho ngươi. Đạo lăng nói rằng, con số rất lớn. Dục trưởng lão hít sâu một cái, hắn vùi đầu suy tư một hồi, nói rằng, hỗn độn tệ học viện tuy rằng không nhiều, thế nhưng lấy ra cái vài tỷ vẫn là không thành vấn đề. Ngươi cần bao nhiêu, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Đạo lăng nói rằng, có thể cho ngươi 5 tỷ hỗn độn tệ. Dục trưởng lão nói rằng, đạo lăng lấy làm kinh hãi, tinh thần học viện thực sự là giàu có, dĩ nhiên có thể một lần lấy ra 5 tỷ. Đây chính là mượn, tinh thần học viện cất giữ khẳng định không chỉ là những thứ này. Đạo lăng, 5 tỷ đã là cực hạn, học viện chúng ta hỗn độn tệ căn bản không nhiều. Đạo lăng cẩn thận hỏi dục trưởng lão, cuối cùng đạt được một cái kết luận, cửu giới học viện hỗn độn tệ e sợ vượt qua tinh thần học viện gấp mấy lần. Những này hỗn độn tệ khả năng còn có chút không đủ. Đạo lăng không có ở đây ở thêm, cầm hỗn độn tệ liền đi, trở lại tinh minh tìm tới Thiên Long Mã, để hắn đi Ngọc Gia đi một chuyến. Sau đó đạo lăng nói cho hắn đi tới Đoan Mộc thị tộc tổ địa, để nó tiện đường đem Đoan Mộc thị tộc người tiếp đi ra. Thiên Long Mã không ngừng không nghỉ chạy tới Ngọc Gia, lấy ra một phong thư giao cho Ngọc Gia trưởng lão, cuối cùng đưa đến Ngọc Nghiễm trên người. Tộc chủ, tiên sinh nói chính là cái gì? Ngọc Tuệ Tâm trợn mắt lên hỏi. Hẳn là sau 3 ngày buổi tối. Ngọc Nghiễm hít sâu một cái, nói rằng, chúng ta Ngọc gia thiếu nợ tàng giới ma vương một ân tình. chuyện này nhất định phải giúp một tay. Tuệ tâm ngươi cho chúng ta biết Ngọc gia người toàn lực thu mua Hỗn Nguyên Thần Kim, liền từ sau 3 ngày buổi tối bắt đầu thu mua, mức tổng cộng 5 tỷ hỗn độn tệ. Nhớ kỹ chuyện này muốn bí ẩn, không muốn lộ ra. Hơn nữa chủ lực đặt ở cửu giới thương minh rất lớn, trải rộng toàn bộ cửu giới, phân điện đủ có hơn 100 cái, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Ở cổ giới một cái nào đó trong thành lớn, phi thường náo nhiệt, cực kỳ phồn hoa. Cửu giới thương minh ở đây thì có một nhà loại cỡ lớn cửa hàng, người đến người đi nối liền không dứt. Náo nhiệt ngoài thành, ầm ầm xuất hiện một trận sấm nổ giống như nổ vang. Lập tức, nương theo từng trận khủng bố vỡ trời khí lưu cuồn cuộn dâng lên. Thanh thế cuốn lấy mây xanh, cũng có khủng bố sát khí cuồng xung mà đi, kích nứt vòm trời. Loại này sát khí quá mức đáng sợ, vĩnh hằng chân thần đều run lẩy bẩy, cảm giác muốn đại họa lâm đầu. Lẽ nào là tàng giới ma vương đánh tới? Liễu Dương Huy sợ mất mật chạy đến. Trời ạ, một tôn đại năng dĩ nhiên táng ở đây. Đây chính là đại năng mộ. Nhưng là, làm sao sẽ như vậy thấp bé? Mất khống chế tiếng gầm gừ truyền về trong thành. Trong thành người triệt để điên rồi. Liễu Dương Huy đều lăn loạn mang leo cuồng chạy ra ngoài. Đại năng nghĩa địa. Hắn cảm giác một cái vừa nãy khí tức vô cùng có khả năng a, mau đưa đại năng thi thể lấy đi, đây chính là vô giá báu vật, nhất định không thể mất ở đây. Không nghĩ tới vị này đại năng như vậy bần cùng, liền điểm ấy phá đồ, đây là bảo vật gì, ngươi biết cái gì? Đây chính là liệt thiên qua rèn đúc phương pháp. Nhanh thu hồi đến, loại khí tức này bạo phát nhanh, lấy đi cũng nhanh. Làm người bên trong thành tới rồi thời điểm, liền nhìn thấy một cái cổ mộ chia năm xẻ bảy, đầy trời tranh khắc đá bị một hống mà đến người tranh đoạt không còn một múng. Đều cho lão phu đứng lại. Liễu Dương Huy thần dũng không gì sánh được, xuất lĩnh mười mấy tôn học viện cường giả giết tới, muốn đem bọn họ toàn bộ đều chấn áp. Hết chương.